Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Tàn Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 47 của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này sẽ diễn ra như thế nào. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác giúp cho Khổ Làm Mạnh nhé. Những con em thấy ra tinh luyện võ nghệ từ nhỏ, khoác giáp mà chiến đấu này ban đầu thì ngơ ngác không hiểu. Ở trên chiến trường có khoác giáp hay không, to lớn hay không là rất quan trọng. Chuyện này vượt xa lợi thế về số người. Một binh lính tinh nhuệ khoác giáp đủ để tùy ý chém chết 5-10 tên binh lính khổng giáp chính diện. Một trong những nguyên do mà hắn tồn tại được trong ngũ hồ chính là khôi giáp và binh khí. Huống chi là nông phu da bọc xương. Nhưng bọn họ lại đánh bại thật. Binh lính tinh nhuệ thất bại trước nông phu chỉ có thể ăn vỏ cây. Tôn Kiên đứng ở trên thành trì, hắn còn nhớ những người đó. Nhìn sơ qua bọn họ giống như là cỏ dại, thậm chí còn không cần dùng đao kiếm chém thì bọn họ cũng có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Không thể dậy được nữa. Nhưng bọn họ tấn công như điên cuồng, trong nháy mắt, trong mắt của bọn họ giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Sau đó quân khăn vàng Nhữ Nam đã đánh bại thái thú Triệu Khiêm ở Thiệu Lăng. Quần khăn vàng Quản Dương chém chết thứ sử U Châu Quách Huân và thái thú Lưu Vệ. Tỷ chiến thắng liên tục được truyền đi, mà bởi vì ý nghĩa bắt giặc và bắt vua trước của đối phương, nên quân Trường Giác không thể động lấy quần Ký Châu đối đầu với quân tinh nhuệ của Đại Hán, nhưng lại rơi vào khổ chiến. Ban đầu, họ vẫn có thể chống lại, nhưng rất nhanh sau đó, Uyển phát hiện ra, từ khi mình có trí nhớ tới nay, Trường Giáp luôn không dùng hết tinh lực lại đột nhiên ngã bệnh. Khí cơ của hắn càng ngày càng mạnh, sinh cơ của hắn thì càng ngày càng uể oải, tựa như dòng sông cạn khô dưới ánh mặt trời. Tinh lực càng ngày lụt bại. Chỉ còn lại hai vị sử thúc Trương Lương và Trương Bảo thì hoàn toàn không cách nào chống lại Lư Thực. Quân Trường Giác liên tiếp lui về phía sau, họ luôn thối lui tránh né mãi tới thành Quảng Tông. Mà một ngày, thông soái của phe địch, danh tướng Lư Thực nghe nói văn võ song toàn, từng làm thượng thư kia lại dẫn hai thanh niên tiến vào bên trong thành Quản Tông. Dường như cảm thấy thực lực của bọn họ vốn có thể chạy thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Bọn họ tìm được nhà Trường Giác, muốn đến thăm đạo sĩ kia. A Uyên là đệ tử duy nhất còn ở lại bên Trường Giác. A Uyên cảnh giác nhìn Lư Thực. A Uyên đang muốn từ chối, nhưng lại nghe thấy một giọng nói bình tĩnh. A Uyên, lui ra đi. A Uyên nghiêng đầu, nhìn thấy Trường Giác cơ hồ đã nằm ngã xuống giường mấy ngày này, lại mặc đạo bào, bình tĩnh mà đứng ở đó. Thiếu niên từ từ lui ra. Trường Giác lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới. Thế mà Lư Thượng Thư lại đến đấy. Lư Thượng Thư nhìn chăm chú đạo sĩ trẻ tuổi trước mắt này, thở dài nói. Đáng tiếc cho một thân tù vi của người. Trường Giác, buông bỏ đi. Cần gì phải đưa những người dân này đi chịu chết? Ta sẽ bẩm báo với Kim Thượng, mặc dù ngươi chắc chắn phải chết, nhưng chưa chắc những người dân này không thể không được khoan hồng. Mà này bệ hạ tài đức sáng suốt lại có lực, chỉ cần tiêu diệt bên ngoài loạn nội hoạn thì cuộc sống sẽ khá hơn. Đạo sĩ thanh niên mỉm cười trả lời, gò má còn có má lúm đồng tiền mờ mờ. Ta cũng nghĩ như vậy, là đã từng, nhưng sau đó ta biết. Đạo sĩ nhẹ giọng nói, nhẫn nại. Thì không thể nào có kết quả tốt. Không thể nào. Nhẫn nại, chỉ càng ngày càng bị chèn ép. Vốn muốn ăn cơm nó, nhưng sau đó ruộng đất bị lấy mất. Sau đó không có cả cơm mà ăn, chỉ có thể ăn vỏ cây. Sau đó thì bệnh dịch, đại hạn. Có thể bởi vì bệ hạ muốn xây Viên Lâm, cho nên thuế không hạ xuống một chút nào. Ngược lại còn tăng cao. Đối mặt với việc như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể võ tràng khởi nghĩa. Lư Thực im lặng rồi thở dài. Nhưng người như vậy sẽ khiến nhiều người chết oan hơn. Bọn họ vốn có thể còn sống. Đạo sĩ thanh niên có tính khí rất tốt kia đáp. Chính bởi vì muốn sống, chúng ta mới phải nổi dậy. Dĩ nhiên là cuộc nói chuyện đã tan rã trong không khí không vui. Cuối cùng Lư Thực nói. Người có biết lần này phải thua là không thể nghi ngờ. Đại Vũ tạo ra Cửu Đỉnh, Tần Hoàn đúc Ngọc Tỷ, nhận về khí vận của Cửu Châu, cho nên có Quảng Vũ trùng hưng. Đây là thiên mệnh ở ta. Bây giờ lòng mạch vững chắc, Đại Hán ta vẫn còn khí vận của mấy trăm năm. Các người không làm nên chuyện. Huống chi trên lưng bọn ta đeo khí vận, trên người bọn họ thì sao? Dựa vào cái gì? Phải dựa vào đạo hạnh của chính người. Đạo hạnh của chính người thông suốt trời đất thì có thể chống chọi được bao lâu? Trưởng Giác hờ hững không đáp, mà để cho thiếu niên kia đưa ba vị khách này đi. Trưởng Giác nhìn đệ tử đi xa, khí thế vẫn trang nghiêm như trước. Hắn vùng cánh tay thô lên, đột nhiên sắc mặt của đạo sĩ cuốn sạch khí phách cả thần châu trắng bệch, trước mắt tối om. Hắn phải vị tượng vách tường rồi chậm rãi ngã ngồi, khóe miệng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ cả đạo bào. Hắn đi từng bước khó khăn vào trong nhà, không để cho bất kỳ kẻ nào thấy. Lư Thực được thiếu niên kia dẫn ra khỏi thành, hắn nhìn thấy từng con người gầy trơ cả xương, thấy vẻ mặt hiền hòa chào hỏi của bọn họ. Nếu không phải là đang ở trong thành trì quân phản loạn, có lẽ hắn sẽ cho rằng đây là một trấn nhỏ đang gặp tai họa. Hắn không biết nên nói cái gì. Thật ra thì quân Khăn Vàn chỉ là con dân không sống nổi ở Đại Hán. Đối với hắn mà nói, đây là trần tướng không có cách nào nhìn trực diện được. Lư Thực thở dài nói. Nhóc con, tại sao các người phải đi theo Trường Giác? Không sợ chết trận ở xa trường sao? Uyển đáp. Sợ chứ. Nhưng Lưu Ngưu Đại Thúc đã nói, chết trận không sợ, chỉ là một lần là kết thúc. Tốt hơn sống rồi chết đói nhiều. Mẹ tôi cũng đã nói, đời này nhất định không được chết đói. Lư Thực im lặng. Chết đói? Hắn nói không ra lời nên nói sang chuyện khác. Mẹ người đâu? Thiếu niên trả lời. Mẹ ta chết rồi. Chết đói. Tầm mắt của Lư Thực vẫn ngắm nhìn xung quanh, thì những bách tính kia đang chú ý mới nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác và kỳ lạ. Lư Thực nghẹn cả lòng. Hắn vì thiên hạ bách tính nhưng lại phát hiện ra kẻ thù tàn sát cũng là con dân Đại Hán. Điều này làm cho trong lòng của hắn thật không dễ chịu. Thanh niên có khí chất cường tráng ác liệt ở bên cạnh hỏi. Mẹ người chết rồi, vì sao không thủ hiếu 3 năm trước mộ mẹ người mà lại đi làm chuyện loạn thần tặc tử này? Không sợ cho mẹ người hổ thẹn sao? Uyển hiếu kỳ nói. Mộ là cái gì? Thanh niên ngơ ngẩn. Thanh niên khí phách anh hùng, tay dài và hơi trẻ tuổi hơn ở bên cạnh Lư Thực nói. Sau khi mẹ ngươi qua đời thì được mai táng ở nơi nào? Thiếu niên mới 12-13 tuổi đáp. Sau khi mẹ chết thì cũng chỉ đắp chiếu rơm cùng một bộ quần áo, sau đó chôn ở trong huyệt. Thật ra thì có người chết mà không chịu chôn y phục xuống, vì y phục cũng có thể mặc lại mà. Các người kỳ lạ thật, cái này cũng không biết à? Thanh niên cường tráng kia không nói nên lời, liền nhíu mày cả giận nói. Người nói giọng kiểu gì vậy? Người có biết người đang nói chuyện cùng ai không? Thầy đây chính là thượng thư đương thời, từng chủ trì biên soạn bia đá Lạc Dương, văn mạch thiên hạ. Thiếu niên ngơ ngẩn, hắn nói. Là bia đá 46 phương của Lạc Dương kia à? Vẻ mặt của Lư Thực vừa có tính cách hoàn khẩu, xưa này có hơi tái nhợt. Hắn ngăn thanh niên kia, hơi cúi hông nhìn chăm chú thiếu niên kia và miễn cưỡng, gượng cười. Nhóc con người có biết khắc đá à? Thật ra thì không hay như lời bá khuê nói. Uyển ngẩng đầu lên nói. Biết. 100 năm bia thành kia, thiên hạ gặp đại hạn, bệnh dịch. Ta nhớ rất nhiều người chết, bọn họ chết đói. Ta nghĩ nét khắc trên bia 8 năm kia có rất nhiều chữ. Có phải tiền mỗi một chữ cũng có thể cứu 100 người, 1000 người hay không? Bởi vì thật ra thì người một sống rất đơn giản. Có vỏ cây, có một chút ít lương thực, một chút xíu nước thì mới có thể sống sót. Thiếu niên mặc vải bố nhìn đại nho văn dành khắp thiên hạ và nhẹ giọng nói. Lão tiên sinh, những chữ viết và đạo lý kia quan trọng hơn mạng người sao? Vẻ mặt Lư Thực trắng bệch, tấm lòng chính trực của một nho gia cơ hồ tàn vỡ trong chớp mắt. Hắn thất hồn lạc phách rời đi. Thanh niên cánh tay dài kia nói không ra lời, lại thấy đôi giày của đứa trẻ không vừa chân thì thở dài, đưa tay ra bế đứa trẻ giữa cánh tay mình, rồi đặt lên tảng đá, sau đó tìm chút cỏ, ngón tay vừa nhanh vừa linh hoạt mà bện thứ gì đó. Thanh niên vừa bện vừa hỏi đứa trẻ kia, Bách tính muốn cái gì? Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi nói. Ăn cơm nào, có chỗ ở, có y phục để mặc. Không bị trừng binh rồi chết ở bên ngoài mà không giải thích được. Không chết đói. Giọng nói ấy dừng một lúc rồi bổ sung. Tốt nhất là có thể có thịt ăn. Thanh niên khí phách anh hùng kia không nhịn được cười. Chỉ trong chốc lát thôi hắn đã bệ xong một đôi giày cỏ rất đẹp để thay cho đứa bé kia. Hắn phủi phủi đất trên y phục rồi đứng lên cười nói. Được rồi, tiểu tử, người còn ý kiến gì không? Thiếu niên suy nghĩ một lúc, nhìn thanh niên hiệp khách cười ha hả kia cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Chúng ta muốn được coi là con người, đừng bị người ta tùy tiện vứt bỏ. Chúng ta cũng là người mà. Giọng nói ấy dừng một lúc, thiếu niên ngập ngừng nói. Hay là chúng ta không xứng sao? Thanh niên há miệng, hiệp khách phóng khoáng xưa nay thất thần hồi lâu. Hắn đeo xong kiếm trên lưng, từ từ gật đầu, khom người nói. Đà tạ, đã chỉ giáo. Uyên sửng sốt, sau đó còn đáp lễ theo bản năng. Hiệp khách xoay người rời đi, chạy đuổi theo thầy và sư huynh ra ngoài. Bọn họ có tù vì cho nên có thể làm được chuyện này. Lần đầu tiên Lưu Thực hoảng hốt, thất thần. Thật ra thì hắn đã xây công trình ngăn cản, đảo chiến hào, chế tạo thang mây, có thể tiến công bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại hạ lệnh cho quân Hán không về công. Trầm Thành cũng là con dân Đại Hán, con dân không sống nổi ở Đại Hán. Chỉ cần Trường Giác bị phản phệ mà đi, chưa chắc không có cách nào khuyên hàng. Nhỏ sinh già nua hỏi đệ tử, chỉ hướng vào nguyện vọng của đạo hữu là gì? Nam tử cơn trắng kia nghiêm nghị mà trả lời. Chuyện hiện nay xảy ra chính là Đại Hán trừng phạt ngoại tộc, hao phí quá nhiều quân lương. Nếu là đại tướng quân đường mùa dị tộc ở biên ải không xâm phạm, thì đời sống nhân dân của Đại Hán ta tự nhiên có thể ổn định dân sinh. Hắn đã làm dạng danh nữa biên cương, lần này chỉ tới để cứu viện cho thầy. Lư Thực gật đầu, nhìn về phía người thiếu niên hiệp khách kia ở bên cạnh. Không thể làm gì khác hơn là nói với đệ tử mặc y phục lụa là không học tốt này. Huyền Đức, người thì như thế nào? Thanh niên khí phách anh hùng mãi mới hồi phục lại tinh thần trả lời. Đại khái là, dù có thế nào, cũng không thể bỏ rơi con dân do mình trị vì chứ. Thanh niên cường tráng không nhịn được cười sư đệ của mình. Lưu Thượng rất ngạc nhiên khi đệ tử của mình vốn chỉ thích uống rượu và đánh nhau khi còn học, còn trực tiếp lôi kéo toàn bộ hiệp khách xung quanh lại có cái nhìn như vậy. Nên hiếm khi Lưu Thực gật đầu đồng ý. Nhưng nếu vậy mà không giết, cuối cùng sẽ khiến triều đình nghi ngờ. Linh đế phái Tả Phong của tiểu hoàng môn đến xem. Có người khuyên Lưu Thực hối lộ Tả Phong để tránh chuyện vây mà không giết này bị bại lộ. Nhưng tính tình Lưu Thực giống như đào kiếm, vốn coi thường cái gọi là tiểu hoàng môn kia. Vì vậy, Tả Phong hồi bẩm hán đế báo cáo rõ ràng thành Quảng Tâm có thể tấn công tùy thích. Nhưng Lư Trung Lan tướng vốn không có ý định đánh giết, đại khái là định để cho trời trù diệt Trường Giác. Vì vậy, linh đế nổi giận, hạ chiếu trực tiếp miễn chức của Lư Thực, giải hắn với triều đình. Lúc Lư Thực rời đi, hắn nhìn chăm chú thành trì ở nơi rất xa, cuối cùng bật cười lớn, vẫn không chịu tấn công và bị xe tù mang đi. Không có ai biết tại sao hắn không tấn công vào lúc này, cũng không có ai biết. 8 năm sau, lúc vị đại nho này qua đời, vì sao hắn lại để con của mình chỉ mai táng mình trong huyệt, không muốn quan tài gỗ, chỉ có y phục mỏng trên người. Trường Giác nhìn chăm chú Lưu Thực bị mang đi. Hắn bắt đầu không có cách nào bình thường được, giống một con ma bệnh hơn cả A Uyên. Ngay cả cựu thiết trượng cũng cần A Uyên cầm cho hắn. Rồi sau đó, giống như là Lưu Thực nói, thiền mệnh ở hắn. Tin tức liên tục chuyển thành tin xấu. Những đại tướng của quân khăn vàng kia, các binh lính khăn vàng có đủ ý chí mạnh mẽ, nhưng với kiến thức về binh pháp này, không phải nói không sợ chết là không cần tầm nhìn. Sau 1 tháng bị vây nhốt, hoàng phủ tung hỏa công vào ban đêm, công phá sự phong tỏa của Ba Tài. Một tướng lĩnh thanh niên tên là Tào Tháo cùng viện quân chọc thủng sự bao vây của quân Ba Tài, rồi sau đó lại có rất nhiều tướng của quân Hàn Vàng bị chém giết. Mà nghe nói thay thế cho Lư Thực là danh tướng Đồng Trác thành danh ở biên ải. Trường Giác vực dậy ý chí hăng hái đánh tan vị danh tướng biên ải này. Vì vậy, Hoàng Phủ Tung bất đắc dĩ tiếp tục ra Bắc để đối mặt với Trường Giác, cũng là quân khăn vàng ở Ký Châu. Vào ngày Đồng Trác thối lui, có 2 vị đạo sĩ tới thăm. Bọn họ nhìn Trường Giác đã không có cách nào xuống giường với vẻ mặt phức tạp, rồi thở dài nói. Là giới luật của đạo môn ta. Tại sao ngươi phải khuấy chuyện lớn lên như vậy? Vì sao phải cuốn thiên hạ đại biến lên? Vì sao phải nhập thế? Người vốn là người có tiền phú cao nhất trong thế hệ này. Trường Giác ôn hòa mà hỏi. Đạo chân tu của ta, làm chuyện chính đạo có sai không? 2 vị đạo sĩ lắc đầu. Trưởng Giác lại hỏi. Chữa bệnh, cứu người, có sai không? Hai vị đạo sĩ yên lặng mà lắc đầu. Trưởng Giác nỉ non. Bọn họ muốn sống là sai ư? Hai vị chân tu không nói ra lời. Uyển đợi lấy Trưởng Giác, hắn đáp lễ nhẹ giọng nói. Tạ từ, Vụ Cát, ta muốn cầu xin hai người một chuyện. Xin chuẩn bị cho ta pháp khí được ghi chép trên vật này. Vụ Cát cùng Tạ Từ nhận lấy vật này. Khi họ nhìn thấy phía trên kiếm khí kia là một trụ cột, đây phải là binh khí đeo trên lưng của vương khí, hoặc là binh khí dính vương huyết thì biến sắc. Bọn họ chợt ngừng đầu nhìn về phía Trưởng Giác với vẻ hoảng sợ. Trưởng Giác, người biết người phải làm gì không? Trưởng Giác nhẹ giọng trả lời. Chữa bệnh, cứu người, làm phiền hải vị đạo hữu. Lần này Vô Các công Tà Từ há miệng, bắt đầu hoài nghi với lựa chọn lánh đời của mình. Bọn họ tốn mấy ngày chuẩn bị xong toàn bộ cách làm vật này cho Trường Giác. Sau đó hai vị chân tù chắp tay khom người hồi lâu và nói, đạo hữu, đến đây từ biệt. Trường Giác đáp lễ mỉm cười, xin từ biệt. Cuối cùng, A Uyên cầm cửu tiết trợ cho đại hiền lương sư, mà Trường Giác hò khàn kịch liệt, ngón tay hắn nhập lại và chậm rãi khắc vẽ bùa chú. Hắn cười nói, A Uyên, ta đã từng nói với người, phù là tiếng lòng, ta chưa từng cho người khác xem đạo phù này. Hôm nay, coi như người là chuyện nhân duy nhất của ta. Thiếu niên chỉ lộ vẻ mặt bỉ thường. Đây là pháp chú tương đối phiền phức, thậm chí còn lấy những bùa chú này để hình thành một thứ tựa như pháp đàn đời sau gì đó. Bước chân của Trường Giác nhẹ nhàng đạp trên đất, miệng nói. Xung quanh chợt sáng lên, thiếu niên A Uyên nhắm hai mắt lại theo bản năng. Ngay lúc A Uyên mở mắt, con người bỗng co rút lại, cả người cơ hồ bị mất năng lực suy tính. Một nơi mênh mông, hùng vĩ, không có trên dưới trái phải, không có trước sau, thậm chí khó mà mở miệng. A Uyên nhìn thấy thế giới tựa như vũ trụ mênh mông này, nhìn thấy sự liên kết của núi sông đất đai, thấy được con kim lòng to lớn đang chậm rãi ngẩng đầu lên kia. Khí vận hùng hồn làm cho tu vi của A Uyên dừng lại. Thiếu niên đột nhiên biết mục đích của sư phụ nên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo sĩ kia. Thầy đã nói mình có thể nhìn được lòng mạch của đại hán, mà bây giờ lòng mạch của đại hán vẫn vững chắc. Khí vận của Viêm Hán biến thành kim long trải qua sự ân cần săn sóc 400 năm đã giống như một vị thần linh ngẩng đầu và nói nhỏ, người xấu phương nào. Trường Giác chậm rãi giơ tay lên vẽ bùa. Và lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện thuở thiếu thời của mình. Hắn xuống núi từ trên núi, thầy đột nhiên kéo hắn lại và nói cho hắn biết tuyệt đối không thể nhập thế, nếu không nhất định sẽ có họa sát thân. Nếu hắn có thể tránh một kiếp này, như vậy thì hắn nhất định có thể trở thành ít nhất là sánh vai với chân tu luyện thế Trường Đạo Lăng. Hắn cho đạo sĩ thiếu niên một lục văn bốn chữ, đó là mệnh cách của hắn, cũng là lời nguyền rủa của hắn. Thiên tái chân tu. Khi đó đồng cỏ có chim bay, đạo sĩ thiếu niên còn có hơi bụ bẫm, lúc cười lên gò má còn có hai cái má lúm đồng tiền. Đúng thế, thầy biết đệ tử ta xưa này tiếc mệnh, cũng chỉ trị bệnh cứu người. Sau đó lụm được mấy người, ta nói là nhận vài tiểu đạo hữu, truyền thừa đạo thống là tốt. Ta hâm mộ thiền tái trần tù. Sau đó có cái gì hay? Thiền tái trần tù, hưởng khói vạn đời có hơi tục khí, có được pháp lực vô biến, có vẻ cũng không tốt lắm. Trưởng Giác khẽ nhếch khóe môi lên, nghĩ đến thiếu niên nhức đầu kia, rốt cuộc hắn nỉ non câu thứ hai. Thiền tái, trần tùng, chết một lần mà thôi. Đạo sĩ ngước mắt, hắn bước lên trước thì lễ với khí vận thường long kia. Trong tiếng hít thở, hắn nói. Bần đạo Trưởng Giác, xin đại hán chết đi. Phù lục hoàn thành trong một cái chớp mắt. Một câu nói bình tĩnh mà mạnh mẽ lớn lao này. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Uyên nhìn thấy hình ảnh đạo nhân lông mày uốn lượn. Đây cũng là lần đầu tiên anh hiểu được cái gì gọi là trần tu đứng đầu thần châu. Tấm bùa hóa thành ánh sáng quấn quanh trên thanh đoạn kiếm kia. Trưởng Giác dùng sức chém xuống, kiếm khí mở rộng ra xung quanh. Trần lòng vận khí mạnh mẽ kia bị chia nằm xẻ bậy trong chốc lát. Sau đó Uyên nhìn thấy vận khí vỡ nát kia hóa thành từng con rồng to. Hổ dữ. Trong huyễn cảnh âm u ảm đạm này, cảnh tượng hùng vĩ mênh mông kia khiến cho người ta không khỏi thất thần. Giống như thể trời đất đổi màu. Khí vận của đại chu sụp đổ sinh ra thời Xuân Thu Chiến Quốc. Có cái này tất nhiên sẽ sinh ra một thời đại đủ để so sánh với Xuân Thu Chiến Quốc. Nhưng thời Xuân Thu Chiến Quốc kia kéo dài 500 năm, bãi bể nương rồng. Còn lần này, những nhân vật mang hào quang sáng chói lại đồng loạt xuất hiện chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi. Anh hùng hào kiệt cùng nhau tồn tại, cho dù có đặt ở đâu trong chiều dài lịch sử 5.000 năm của Thần Châu cũng đều tỏa sáng. Cùng lúc này, trong cung Lạc Dương, Linh Đế năm nay mới 27 tuổi, không có một dấu hiệu nào đã ngất đi qua một nén nhang. Chỉ sau 5 năm ngắn ngủi cũng qua đời, Hàn Đế cũng không còn quyền hành như trước. Uyển không biết những việc này, anh chỉ ngơ ngác đứng nhìn ánh sáng rực rỡ kia chuyển động, có hơi sợ đến ngây người. Đột nhiên đạo nhân đang đứng phía trước kia lảo đảo một cái, đổ về phía đằng sau. Lúc hắn ngã xuống, luồng khí phân tán kia giống như biến thành từng ánh sáng óng ánh, bỗng nhiên bắn tung tóe hướng về phía bốn phương tám hướng Thần Châu. Uyển đỡ lấy trường giác, nhìn những ánh sáng còn lại bắn ra bốn phía của Thần Châu. Trong đó có một con đằng long lúc bay qua ảo Uyển thì bị bàn tay của thiếu niên vuốt về trên lớp vảy ngược, mà lần này trường giác hoàn toàn ngã bệnh. Dường như hắn không có cách nào bước xuống giường được nữa, ăn cái gì cũng rất ít. Ảo Uyển luôn ở bên cạnh trường giác chăm sóc hắn, trợ mắt đứng nhìn vị đạo nhân trẻ tuổi này gầy gò từng chút một. Giờ bỗng nhiên một ngày trường giác vui vẻ ăn rất tốt, ăn hết một bát cháo còn ăn một quả trứng gà. Trong lòng Uyên lại có cảm giác cực kỳ bất thường. Trường giác bảo Uyên đi lấy Thái Bình Yếu Thuật. Hắn vuốt về bản điền tịch được mình sửa cũ thành mới thêm một lần nữa này. Im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên mở một phần nội dung trong đó ra. Mở đến trang liên quan đến chằm long mạch thì thẳng tay xé ném vào trong lò lửa. Ảo Uyên kinh sợ, vô thức cướp về từ trong chậu lửa thì bị trường giác ngăn lại. Một động tác này thôi càng khiến cho cơ thể của trường giác càng hỏng bét. Hắn điên cuồng ho khan. Thiếu niên vội vàng vỗ lưng cho trường giác. Nhưng ngày lúc này, chậu than đột nhiên lắc lư. Vài trang giấy trong đó bị gió lửa cuốn xoáy lên, bay ra khỏi phòng. Uyên giật mình chạy ra ngoài tìm kiếm theo lời trường giác nói. Lúc chạy ra thì đã thấy gió độc nổi lên giữa đất bằng, làm cho mấy trang Thái Bình Yếu Thuật bay ra xa. Với sức chạy của thiếu niên, vốn dĩ là không thể đuổi kịp. Trường giác thấy hơi mệt mỏi, nhìn về nơi xa, im lặng một lúc lâu mới nói. Thôi. Ý trời đã vậy rồi. Hắn cầm phần còn lại của Thái Bình Yếu Thuật đưa cho thiếu niên, nói khẽ. Cầm đi. Trong này là đạo thuật sở học cả đời của ta. Thiên địa, âm dương, ngũ hành, thập chi, thiên tài, thần tiên. Cái gì cũng có. Thiếu niên biết rõ trạng thái cơ thể mình nói. Sư phụ, con không đủ thiên phú để học nhiều thứ như thế này. Trường giác cười cười đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của thiếu niên, dịu dàng nói. Không có việc gì. Người học không tốt. Vậy thì thu nhận mấy đồ đệ, truyền thụ hết tất cả những thứ này cho chúng nó. Nếu như có được những học thức này, có thể phụ giúp cho một trong số bọn chúng bình định được thời loạn. Vậy là tốt nhất rồi. Những kiến thức âm dương thiên tượng này, ngày sau ít nhiều sẽ có tác dụng. Thiếu niên im lặng một lúc lâu, nghiêm túc gật đầu. Trường giác nói. Thể cốt của đứa nhỏ người vốn đã yếu, sau này phải chú ý một chút. Vốn dĩ trách nhiệm này phải giao cho Bạch Kỵ hoặc Ả Yến thì thích hợp hơn. Nhưng suy nghĩ lại thì với tính cách kiểu ngạo kiều của bọn chúng, chỉ sợ lại càng không hợp. Hắn nằm trên giường thì thầm. Thế đạo này sắp loạn rồi. Nhưng những sự loạn này đều bắt đầu từ ta. Thật ra, nghĩ lại thì vẫn có chút buồn cười. Ta làm đạo nhân, nhưng không thể để lại được truyền thừa chân chính. Là người Hán nhưng lại phá vỡ lòng mạch của Đại Hán. Nhưng mà ta nghĩ là, nếu im lặng không nói ra, cứ yên tĩnh chết ở một góc như này, càng là chuyện không thể nào tha thứ. À Uyên, người nói xem, sau khi đánh vỡ lòng mạch thì có thể nào xuất hiện một vị bá chủ lo cho cuộc sống của người bình thường không? Nếu như có, vậy thì người hãy đi tìm người đó đi. Còn thật sự không được thì làm ruộng, trồng rau cũng tốt. Chỉ vài mẫu thôi cũng có thể sống tốt rồi. Thật ra ta vẫn hy vọng người có thể tìm mấy đệ tử mở đạo quán trị bệnh cứu người, sau đó thì nuôi lớn mấy tiểu đạo sĩ, dạy bọn chúng học thuật pháp, y thuật hay cái gì đó. Sau đó tiểu đạo sĩ trưởng thành lại đi trị bệnh cứu người, đợi thế đạo thành bình rồi thì mở đạo quán, lại tiếp tục nhận mấy tiểu đạo sĩ. Thật ra sư phụ nói cho người nghe, sư phụ chỉ là một kẻ lừa gạt mà thôi. Ta nói cho bọn họ là có hoàng thiên thịnh thế, nhưng thật ra ta cũng chẳng biết nó là cái gì, cũng không biết đời sau có thái bình thật hay không. Trưởng giác mỉm cười sờ đầu đứa bé. Đừng chết đói nhỉ. Thiếu niên ngửa đầu, lệ rơi đầy mặt. Đạo nhân trẻ tuổi híp mắt, từ từ ngủ gục. Cuối cùng thì hắn cũng thì thầm nói ra lời cuối cùng. Sư phụ mệt rồi, ngủ một lúc. Trưởng giác qua đời, Lưu Nghiêu và Trương Lương cùng nhau trở về. Trải qua cuộc chiến máu lửa, nhìn qua thì khí thế của Lưu Nghiêu hùng hãn hơn rất nhiều. Hắn nhìn thiếu niên đang ngơ ngác ôm một cây cửu tiết trượng không nói một lời, thì đưa tay xoa xoa mái tóc của thiếu niên, cũng không nói gì. Trần Lăng cầm chiếc khăn vàng thống soái Ký Châu, mà theo sát về sau chính là quân đội Hoàng Phủ Tùng áp sát đến. Cho dù là A Uyên thì cũng phải ra chiến trường. Ở đất Quảng Tâm này, Lưu Nghiêu vỗ vỗ đầu của anh, đưa cho anh một cây trường thương, hay nói đúng hơn là cây trường mâu, nói: "Tên nhóc nhà người luôn luôn nhỏ yếu như vậy, nhưng mà không sao hết. Trên chiến trường không giống với đứng một chỗ luận võ, động tác đơn giản không hẳn là không có đất dùng. Người đi theo ta để học thêm." Hai tay hắn ghim thương, bỗng nhiên đâm về phía trước rồi thu lại. Những động tác rất đơn giản nhưng mang theo hơi thở sát phạt nồng nặc. Uyên nhẹ gật đầu, cẩn thận luyện tập những động tác này. Anh muốn sống sót, anh muốn tìm người truyền thừa chân chính cho sư phụ. Lấy toàn bộ thuật pháp thiên thời địa lợi, kỷ môn độ giáp, hồ mưa gọi gió truyền thụ hết cho người đó. Anh nghĩ đến khi khí vận của Đại Hán tan biến, có xuất hiện một thường lòng lịch sự tào nhã thì có hơi thất thần. Đỉnh đầu ăn một cú đấm của Lưu Nghiêu, anh đành phải tiếp tục đàng hoàng luyện tập cách này. Quân đội của Hoàng Phủ Tùng đuổi đến rất nhanh, bao vây toàn bộ thành Quảng Tâm. Một trận đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Đó là trên ý nghĩa thật, nhưng quân Đại Hán tinh nhuệ, mà trong thành Quảng Tâm này chỉ có quân Khăn Vàng Ký Châu đi theo Trường Giác. Đối diện với sự chênh lệch này, Trường Lương phải cố gắng chịu đựng. Ai binh tất thắng. Cho dù đối thủ không còn là Trường Giác, chỉ có Trường Lương, Hoàng Phủ Tùng dẫn đầu quân tinh nhuệ của Đại Hán cả tháng trời vẫn không hạ được tòa thành này, cũng không có cách nào đánh bại quân Khăn Vàng bị cô lập này. Nhưng lúc này Đường Chu vì phản bội lại Thái Bình Đạo mà nhận được ban thưởng lại đi đến quân doanh của Hoàng Phủ Tùng. Hắn ta mặc đồ làm bằng tơ lụa, lên xuống xe ngựa có người nâng đỡ, đồ ăn đều là món ngon thượng đẳng, uống rượu ngon được ủ kỹ, xung quanh có mỹ nhân theo hầu, có thể nói là phong quang vô cùng. Chuyện khẩn cầu không gì khác ngoài muốn gặp Hoàng Phủ Tùng. Đạo hữu có kế giết được quân Khăn Vàng. Lúc này Hoàng Phủ Tùng mới nhìn thấy người đã từng là đệ tử của Thái Bình Đạo này. Hắn hỏi thăm kế sách, Đường Chu quỳ xuống đất. Thần người nghiêng về phía trước nói: "Hạ quan từng nghe nói Trưởng Giác đã chết bệnh ở quân doanh. Tục ngự có câu, ai bình tất thắng. Bây giờ tấn công mạnh vào quân Khăn Vàng tất nhiên sẽ không thành, nhưng mà cũng có mơ cầu, gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Suy thì suy, kiệt thì kiệt. Ngày mai tướng quân có thể không cần xuất trại." Hoàng Phủ Tùng ngước mắt. Đường Chu nói khẽ: "Trưởng Giác đã chết hơn một tháng, chỉnh chiến liên tục vẫn chưa thể mai táng. Ngày mai bọn chúng tất nhiên sẽ nghĩ cách để hắn nhập thổ vi an trước. Cho dù chỉ là tang lễ đơn giản, với quan hệ của Trưởng Giác, quân Khăn Vàng kia nhất định sẽ rất đau lòng, ban đêm mệt mỏi. Đến lúc đó tướng quân nhân lúc ám sát trước bình mình thì có thể chỉ dùng một chiêu là hạ địch." Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Tùng nhìn chằm chằm Đường Chu. Đường Chu cười nịnh nọt: "Ta hiền kế chẳng qua là vì Đại Hán." Hoàng Phủ Tùng chậm rãi gật đầu: "Làm phiền rồi. Nếu như kế này thành công thì tiên sinh có công lao." Một lát sau, Đường Chu Đường Hoàn ra đi, khí độ hoàn toàn bình tĩnh, bước chân tạo gió, hiển nhiên là chưa từng để mắt đến quân sĩ ở xung quanh. Hắn ta đi được mấy bước, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gió táp, một mũi tên bắn thẳng vào búi tóc trên đỉnh đầu của hắn ta, khiến cho hắn ta sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Hắn ta vừa quay đầu đã nhìn thấy một thanh niên mặc áo đỏ, thân hình bình thường, có khí chất tiền y nộ mã đang hờ hững xương cùng. Đường Chu nhận ra người này, chật vật khôn đốn rời đi. Bên cạnh thanh niên áo đỏ có một thanh niên anh tuấn mặc áo giáp nhíu mày hỏi: "Aman, người lại làm gì vậy hả? Đây là quân doanh, sao lại ngang ngược như vậy?" Thanh niên áo đỏ bình thản nói: "Thầy ngứa mắt mà thôi. Khi sử diệt tổ, bán bạn cầu vĩnh. Kẻ hạng này nếu như có ngày rơi vào trong tay ta, tìm cớ giết chết. Chẳng lẽ ban đầu ngươi chịu được hạng người như vậy sao?" Thanh niên anh tuấn hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói: "Hắn ta đủ khả năng lọt vào mắt của ta." Thanh niên áo đỏ cười to, nâng tay lên liên tục chỉ vào thanh niên kia: "Không hổ là người." Ngày hôm nay quân hán bế doanh không ra, mà quân khăn và cũng không kìm nén được bị thương, quyết định hạ táng trưởng giác trong thành Quản Tông. Đạo nhân đã từng kéo bọn họ từ vực sâu tối tăm ra ngoài, nhưng bây giờ người đó rời đi sớm hơn bọn họ. Bị thương nặng nề quanh quẩn trong lòng tất cả mọi người. Trong cơn bi thương này, cảm giác mệt mỏi suốt một tháng khi phải chống chọi với Hoàng Phủ Tùng dẫn theo quân tinh nhuệ cuối cùng cũng bạo phát. Tất cả mọi người đều ngủ thật say. Ảo Uyên cũng giống như vậy. Anh ngủ tiếp đi, đột nhiên nhớ lại lúc còn nhỏ, đạo nhân có gương mặt khi mỉm cười có lúm đồng tiền đưa cho mình một quả trứng gà kia. Anh đột nhiên bừng tỉnh. Lúc mở mắt ra, đập vào mắt chính là ngọn lửa hừng hực, là hơi khói ngập tràn, tiếng bình khí va chạm, là tiếng máu thịt bị xé rách. Thiếu niên ngây người, phía trước xuất hiện từng đoàn binh sĩ mặc quân phục nhà Hán chém về phía anh, rồi động tác đột nhiên dừng lại, sau đó ngã về bên cạnh. Liêu Nghiêu với khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng chạy đến, hắn nói với A Uyên: "Quân Hán nhân lúc trước bình minh cướp cơ hội ngủ sâu nhất triển khai tập kích, nhất định phải cố gắng hết sức phá vòng vây." A Uyên cầm cựu tiết chữ của sư phụ, trong ngực là thái bình yếu thuật bọc vải dầu, đi theo Liêu Nghiêu tìm cách phá vây. Liêu Nghiêu là mãnh tướng của quân khăn vàng được mài rũa trên chiến trường, lưng hắn vác đao, trong tay cầm trường thương. Cho dù là bố chiến thì mấy loại binh khí có cắn dài sẽ có sức mạnh lớn hơn. Thiếu niên nhìn thấy sử thúc Trường Lương, anh vừa định nói gì đó thì Trường Lương đã liên tục vỗ vai anh, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó hắn ta chạy về phía trước cất tiếng cười to: "Tướng quân các người muốn ở đây, ai dám đến lấy mạng của ta hả?" Ảo Huyền bị Liêu Nghiêu kéo đi, chạy về phía con đường nhỏ. Thành Quản Tông không lớn, cảnh vật xung quanh có chút hỗn loạn, đây chính là cơ hội để bọn họ phá vòng vây. Bên cạnh là đường thủy, từ đây có thể nghe thấy tiếng nước chảy mạnh. Bàn tay to rộng của Liêu Nghiêu nắm lấy tóc của thiếu niên, bảo anh cúi đầu, đưa cho một bó đuốc nhỏ. Thật ra ánh lửa trong doanh trại cũng đã đủ sáng tỏ, vì quân Hán đã truy sát đến nơi rồi. Quân khăn vàng ở đây chỉ là một bộ của Ký Châu, trong đó còn có cả một bộ phận là người nhà. So với quân Hán thì vốn đã chẳng chiếm ưu thế. A Uyên trợn tỏ mắt, nhìn thấy quân Hán đang ngày càng đến gần, nhìn thấy từng thi thể trôi nổi trong dòng sông. Trên người có mũi tên, cho dù là nhảy vào dòng sông chạy trốn thì cũng sẽ bị quân Hán nghe thấy. Tiếng nước là chạy đến bắn chết. Mà quân Hán đằng trước kia nói ít đi cũng phải trên trăm, cũng có thể là 200-300. Liêu Nghiêu hạ giọng nói: "Nhỏ tới một chút, che miệng lại, chúng ta lặng lẽ chia ra." A Uyên nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn che miệng lại, mang theo cửu tiết trượng. Đại thúc nổi giận anh từ lớn đến nhỏ, anh vẫn luôn tin tưởng Liêu Nghiêu. Mà ngay lúc anh nghe lời Liêu Nghiêu lùi về sau, phần bụng đột nhiên cảm thấy đau đớn. Trợn to mắt nhìn, thấy binh khí cán dài được Liêu Nghiêu cầm trong tay kéo về phía sau, chùa thương chọc vào mình. Rồi anh nhìn thấy Liêu Nghiêu cách mình ngày càng xa, nhìn thấy mình bị ném vào dòng sông. Liêu Nghiêu quay đầu lại, hắn duỗi tay ra giống như là muốn chạm vào tóc của A Uyên như trước, sau đó kéo tuột chiếc khăn vàng trên đỉnh đầu của thiếu niên. A Uyên ngã vào trong nước, phát ra tiếng động khiến quân Hán chú ý. Anh dãy dụa muốn bơi trở lại nhưng không thể nào chống lại dòng sông chảy xiết. Quân Hán đột nhiên hô to: "Phát hiện nơi này có đầu sỏ giặc khăn vàng, có ai không?" Giọng nói chuyển đi xa xa, sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Liêu Nghiêu giấu chiếc khăn vàng kia vào bên trong cánh tay mình, hai tay của hắn cầm thương, phẫn nộ nhìn về phía trước hét lên: "Đến đây, cứ soái của quân khăn vàng, Từ Đại đang ở đây." Giữa dòng sông, thiếu niên trừng to mắt: "Không, không." Hai tay Lưu Ngưu cầm thương đứng ở con đường nhỏ chật hẹp này, sức lực quán đột nhiên giống như là dùng mãi cũng không dùng hết. Chiếc thương trong tay phóng ra không ngừng chém giết kẻ địch. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước, chiếc khăn vàng lấy từ đồng đội không ngừng nhảy múa trên cánh tay hắn, giống như ngọn lửa không thể lụi tàn. Hắn đứng lẻ loi một mình ở chỗ này, nhưng lại giống như có vô số huynh đệ chiến hữu đứng ở bên cạnh. Hắn cắn chặt răng. Đến đây nào, chúng ta lại kể vài chiến đấu một lần nữa. Đến đây nào, chúng ta mở đường vì đứa nhỏ kia. Đến đây nào. Không biết trôi qua bao lâu, keng một tiếng, binh khí chống xuống đất, Lưu Ngưu dồn dập thở dốc. Nhưng xung quanh hắn có hơn 30 thi thể của quân Hán, thậm chí còn là có cả một tướng lĩnh. Thì ra phải chiến đấu ban đêm mà không có chuẩn bị, thực sự sẽ rất khó chịu. Thì ra binh khí tốt nhất, chém giết được hơn 30 người cũng sẽ bị gãy. Quân Hán đứng xung quanh ngập ngừng không dám bước lên. Quầy xung quanh chỗ này là những nam nhân thậm chí mang theo mấy phần chất phác. Có người gầm nhẹ. Nhanh lên, hắn không chịu được đâu. Đằng sau có giặc khăn vàng được hắn yểm hộ. Đây nhất định là người quan trọng. Đây chính là quân công rất lớn. Phốc. Thường gãy bị ném đi xuyên thùng tiểu tướng kia. Lưu Ngưu chậm rãi đứng dậy. Áo giáp trên người hắn đã vỡ vụn. Còn cắm mấy mũi tên. Hai mắt quán đỏ bừng rút một thanh đao bên cạnh ra. Hai tay hắn cầm đao chống xuống dưới đất. Cắn răng giận dữ hét lên. Há có thể để cho các người vượt qua sao? Cùng ta ở lại đây. Sát khí cực kỳ thảm thiết trên chiến trường khiến cho quân Hán không dám đến gần. Chân trời đã sáng lên, nườn theo tiếng bước chân, trăm người trong đội bắn cung đều bị điều đến. Lưu Nghiêu đứng thẳng người, hắn lại dùng đao chém thêm một người nữa. Đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió, hắn vô thức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy không biết bao nhiêu là mũi tên, giống như màn mưa đèn kịt bay về phía hắn. Chỉ trong chớp mắt này, suy nghĩ của hắn ngừng lại, lại trở nên chậm chạp. Giống như tốc độ mũi tên rơi xuống cũng trở nên chậm chạp. Ánh nắng ban mai rơi trên mũi tên tinh tế, sắt thép lạnh lẽo bọc lấy mũi tên. Dưới ánh mặt trời, mũi tên biến thành màu vàng, lít nhà lít nhít, giống như lúa mạch mùa thu khi hắn còn bé. Sắt thép xé rách nhục thể, máu tươi chảy ra. Lưu Nghiêu vẫn chừng to mắt như cũ, kiên cường đứng tại chỗ, đáy mắt phản chiếu mặt trời mọc. Chiếc khăn vàng nhuốm máu múa theo gió. Không biết đôi mắt Vệ Uyên mở ra từ lúc nào. Anh yên tĩnh, ngồi trong tịnh thất. Đằng trước chính là Cửu Tiết Trượng. Bên cạnh là đàn hương đã cháy hết. Anh giơ tay ra, nhìn vào bàn tay ấy. Rõ ràng là gần trong gần tấc nhưng lại không rõ ràng mà là mơ hồ đến cực điểm. Anh há hốc mồm, giống như đang tìm kiếm một lý do nào đó. Vì sao chứ? Đây chẳng qua chỉ là quá khứ. Đây không phải những gì mình trải qua. Không phải là những kinh lịch của Vệ Uyên. Nhưng mà vì sao chứ? À, là ảnh hưởng của Trần Linh. Hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.